Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng thầm vui cho các chị. Cầu mong các chị sẽ được hạnh phúc trong kiếp sau. Trong ba người chị là vui tính nhất. Những lúc tôi buồn, chị cũng là người hay chọc làm cho tôi vui. Tôi nghĩ khi còn sống, chị là một cô gái hoạt bát và đáng yêu lắm. Giác, không xong rồi. Tôi quay lại nhìn thấy chị Hoàng Lan và Ngọc Hân. Có gì vậy hả chị? Cách đây hơn ngày đường, có một ngôi làng đã bị giết sạch. Nhưng lạ một điều là không có một vong hồn nào trong phạm vi 10 dặm này cả. Chị nói sao? Làng bên cạnh tất cả dân làng đã bị giết hết à? Ngày mai cậu hãy đến đó để tìm hiểu đi. Tôi cảm nhận có điều gì đó không bình thường đâu. Dạ, em nhớ rồi. Ngày mai em sẽ qua đó và tìm con xà tinh luôn. Cậu phải hết sức cẩn thận đó. Vài trăm mạng người không còn một ai sống sót. Linh hồn cũng đã bị bắt mất. Xem ra sẽ rất là khó đối phó đấy. Chị có thấy dấu vết nào của con xà tinh không hả chị? Lạ ở chỗ đó, hắc lực nó có mạnh đến mấy mà tôi vẫn không sao tìm được một chút tung tích gì về nó. Cả chị mà vẫn không tìm được nó hay sao? Xem ra phần âm ở khu này có vấn đề. Ngày mai em đi qua đó xem, các chị ở lại đây bảo vệ người dân làng nhé. Và bảo vệ nàng thôn nữ của ông thần nhà ta chứ gì. Thôn nữ nào vậy hả Giác? Chị Ngọc Hân hỏi tôi nhưng cái bà Kim Thoa này đã nhảy ra trả lời luôn. Đây, cô thôn nữ trong ngôi nhà này này, ông thần nhà mình phải lòng rồi. Cả ba chị cùng cười, làm cho tôi không còn lời nào để mà phân giải được. Thật hả Giác? Kim Thoa, cô thấy cô ta có hợp với cả ông thần nhà ta không? Cả chị Hoàng Lan cũng đã lên tiếng chọc tôi. Tôi giao cho Kim Thoa quản lý ý trung nhân cho ông thần nhà ta đó nhá. Phải xinh đẹp, ngoan hiền, nhân hậu như vậy mới xứng đáng với cả ông thần nhà ta chứ. Chị hôm nay cũng theo bà Kim Thoa ức hiếp em nữa hay sao? Tôi giả đò làm nũng với cả chị. Với tôi, ba chị cũng như là người chị thực sự. Lúc còn bé, những lúc tôi buồn, chị Hoàng Lan luôn là người an ủi động viên tôi. Nên đôi khi tôi hay làm nũng với cả chị. Tuy bây giờ đã khôn lớn, nhưng vẫn không muốn bỏ cái tật đó. Cái này chị Kim Thoa làm đúng mà. Cậu này cũng đã lớn, phải có một người ở bên cạnh để tâm sự chứ. Thì em vẫn có các chị đấy thôi. Thôi đi ông thần ơi, đang yêu bị tôi quấy phá còn quay ra trách móc đủ điều. Tôi hết lời với cả cái bà Kim Thoa này. Thôi, em chịu thua các chị đó, nhất là chị Kim Thoa này. Từ nay không có được đọc suy nghĩ của em nữa đấy nhá. À, thì ra là sợ tôi biết ý đồ đen tối của cậu là gì có phải không? Ờ, em làm gì có. Thôi em đi ngủ đây, không phiền các chị nữa. Hôm nay có người ngượng với cả tôi rồi kìa. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng gà rừng vang dội, tôi đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ để đi qua làng bên xem tình hình. Đi ra đến cửa đã thấy bác Sang ngồi ở đó, ánh mắt đăm chiêu. Tôi hiểu nỗi lo của bác. Tôi lại gần ngồi xuống nói với cả bác. Bác đừng có quá lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nay con sẽ qua làng bên để xem. Làng bên gặp chuyện rồi bác ạ. Sao? Con nói thật không vậy? Vậy để bác đi cùng con. Bác biết đường tắt đi nhanh hơn đấy. Để về lại còn kịp trời tối chứ. Con nghĩ sẽ nguy hiểm. Bác cứ ở nhà đi. Con đi rồi sẽ về cho bác hay ạ. Bác có vài người bạn ở bên đó. Muốn qua xem họ như thế nào. Dạ, vậy thì bác cháu mình đi sớm cho kịp ạ. Ờ, để ta nói với cả con Ngọc Mai cho nó khỏi lo. Bác kêu Ngọc Mai lên rồi dặn dò. Cha phải đi qua làng bên để xem như thế nào. Con ở nhà cẩn thận, không được đi ra ngoài. Mẹ có về thì kêu ở lại nhà chờ cha về nhé. Dạ, con biết rồi cha. Cha đi cẩn thận nhé. Em này, nhớ phải luôn giữ lá bùa ở bên mình đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra hay là nghe thấy chuyện gì lạ thì không có được lên tiếng. Anh có cho người bảo vệ em rồi. Họ sẽ cảnh báo nếu có nguy hiểm. Dạ, em hiểu rồi. Anh cũng vậy đó nhé. Tôi nói với cả bác đi xuyên qua một cánh rừng già. Vừa đi tôi vừa quan sát. Đúng như chị đã nói, là có cả một khu rừng già thế này mà không có một chút âm khí nào vương vấn. Tuy không có âm quỷ nào ở đây, thì rừng luôn là nơi chứa nhiều âm khí nhất. Vậy thì tại sao khu rừng rộng lớn này lại sạch đến lạ thường? Đi đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Gần trưa rồi, tôi với cả bác ngồi nghỉ cạnh ở một con suối. Uống nước nghỉ mệt một chút thì bác nói. Hôm nay bác thấy lạ sao đó con ạ? Mọi khi bác đi qua cánh rừng này thì thường thấy có nhiều thú lắm. Hôm nay thì không có một bóng dáng con gì cả. Đúng là nơi bình yên chưa phải là yên bình. Câu nói của cha quả là đúng. Giác, con nhìn kìa. Chuyện gì vậy bác? Con suối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net